Hồi ức người lính sư đoàn bộ binh số 7, tác giả Lê Hiếu, số 16. Hướng chúng tôi không có địch vào. Từ đây đến hết tầm mắt im lìm, vắng vẻ tới lạnh lùng. Bỗng, một tiếng nổ ngay gần tôi. Với cuốn khói đen bốc lên, mảnh văng hay đất văng rào rào. Không nghe đề pa đầu nòng hay báo hiệu của pháo kích cối địch nã. Điểm nổ cách tôi khoảng 10 mét, mà vừa rồi tôi đã lên đến đấy. Nhưng do bố trí đội hình của B3 nên tôi chuyển về cánh trái của đội hình vận động. Thì ra thằng Thế dính mìn K-58, chiếc chân phải của nó sau tiếng nổ bay đâu mất, chỉ còn lại cái chân với khúc xương ống đồng của nó trắng hếu. Phần bắp thịt từ cổ chân lên đến đầu gối của nó bị tước như ta tước mía vậy. Nó ngã ngồi xuống kêu la thất thanh. Anh em xúm vào kịp thời garo ngay cho nó. Tôi siết băng thắt chặt phần đùi cầm máu, nó kêu ầm lên khi tôi ghì chặt chân nó siết băng. Không quá 3 phút sau, chúng tôi đã chuyển nó về tuyến sau trên cái cáng của vận tải dê. Nó đã thiêm thiếp sau mũi tiêm của y tá C2. Chung quanh đội hình C2 bây giờ là bãi mìn của cả ta và địch. Bước chân của lính thận trọng hơn, rụt rè và thiếu phần quyết đoán. Bài học đơn giản là sao chép tất cả những gì đã có khi lọt vào bãi mìn. Tôi dẫm chân vào những chỗ đã có vết chân ai đó đi qua và bảo đảm là an toàn tuyệt đối. Lệnh tiểu đoàn cho chúng tôi rút khỏi cánh C1. Ở đây làm gì? Địch có vào hướng này đâu mà đánh. Chúng tôi nhanh chóng rút qua chuồng bò, từng trung đội theo vết chân cũ mà rút. Tới chuồng bò, anh Ước, dê trưởng, đang đứng bên khẩu DKZ-75. Tay ống nhòm đang quan sát trận địa C1. C2 rút nhưng để lại một trung đội để chi viện cho C1 khi cần thiết. May mắn B3 chúng tôi không nằm trong số đó nên được về tuyến sau chờ nếu cần thiết sẽ vận động lên lại. Điều may mắn đó là do anh Lịch quyết định. Sau này tôi nhớ có lần anh Lịch nói anh không chọn B3 lên chi viện cho C1 vì B3 khi đó có tôi. Anh không muốn tôi lên chốt C1 đánh trận này và cả B3 được ăn theo tôi. Một lần nữa tôi gặp may mà không biết. Rút về tới ngã tư bờ mương nơi có cây me, đài quan sát của trinh sát, pháo. Nhìn lại, người tôi từ quần áo chân tay bê bết máu của thằng Thế và bùn đất. Khi tôi garo chân cho nó đau quá, giật lên, co chân văng máu khắp mặt tôi. Tôi khi vội thì quệt tay lên mặt, thế là bôi khắp mặt. Thằng Thế được vận tải cáng về đến nửa đường thì tắt thở. Chuyện cũng rất lạ, nhiều người đạp mìn K-58 có hy sinh đâu. Khi anh em cáng về nằm trên võng thò cái chân cụt ra, còn gọi đồng hương ầm ĩ. Vậy mà thằng Thế thì lại chết. Nó chưa kịp nhận cái huân chương chiến công hạng 3 sau vụ bắt sống khẩu đội 12-8 của địch hồi tháng 7 năm 78. Thực ra thành tích này không phải của nó. Những anh em làm nên chiến công này đã bị thương và hy sinh hết rồi. Nó là người may mắn được chọn đi báo công trên quân khu 4. Hơi xấu hổ không phải thành tích của mình mà đi báo công thì ngượng quá. Đã vậy, mấy ông trên ban của trung đoàn, sư đoàn còn vẽ thêm nhiều cái mà lính tráng phía dưới đọc xong không khỏi buồn cười. Chuyện xảy ra thời chúng tôi còn chưa vào nên không biết, không bình luận, không nói, chỉ nghe và nghe rồi biết vậy. 3 ngày, 3 đêm liên tiếp C1 quần nhau với địch trên chốt. Tình hình vẫn căng như lúc ban đầu. Phía dưới chúng tôi đã đào công sự cho tuyến 2. Trên chốt, địch lấy mất hầm tiền tiêu, ta đánh vận động lên lấy lại, rồi địch lại đánh, giằng co vài lần như vậy. Và thế là chưa biết mèo nào cắn mỉu nào. Người lên lấy lại chốt hầm tiền tiêu cho C1 là anh Hồng vận tải của tiểu đoàn. Anh lên tiểu đoàn xin được tổ chức vận động lên chiếm lại hầm đã mất, chỉ duy nhất một điều kiện. Tiểu đoàn cho anh tự quyết định khi tổ chức đánh. đám anh em lính Hải Phòng ủng hộ triệt để. Nhiều lính Hải Phòng thuộc loại tụt tạt của tiểu đoàn, nằm cả ở bộ phận vận tải, không phải nhiệm vụ của họ, nhưng họ tình nguyện theo anh Hồng lên chiếm lại hầm Tiền Tiêu bên C1. Cụ thể trận đánh thế nào tôi không biết, chỉ biết rằng kết quả nhóm anh em thanh niên thành phố Cây Phượng Đổ này hai lần lấy lại hầm Tiền Tiêu trên C1 dưới quyền chỉ huy của anh Hồng. Chiến sĩ vận tải của tiểu đoàn Nguyễn Khắc Hồng, lính 1972, được đặc cách phong binh nhất đại đội phó C1. Một con người với nhiều trận đánh máu lửa khi là lãnh đạo của C2 chúng tôi sau này. Trước hòn tên mũi đạn, khí phách anh hùng của người lính mới bộc lộ hết. Thời thế sinh ra những anh hùng và người anh hùng phải có những hành động anh hùng trong chiến đấu. Tình hình chiến sự bên chốt C1 ngày càng căng thẳng. Thương vong của ta là tương đối lớn, vận tải tiểu đoàn kìm kìm chuyển thương binh tử sĩ về tuyến sau. Con số cụ thể về thương vong bên C1 tôi không nắm rõ. Song tinh thần chiến đấu của anh em C1 và của một phần lính vận tải do anh Hồng chỉ huy cũng như người bên C3 được rút về, chi viện cho C1 cũng rất nhiều. Những B còn lại của C1 chúng tôi là thê đội dự bị của tiểu đoàn, cũng là đội quân chuẩn bị bịt vào những vị trí cần thiết của trận đánh. Tư thế sẵn sàng chiến đấu, lúc này chúng tôi không về B nữa mà luôn ở bên cây me, đài quan sát của trinh sát pháo bên ngã tư bờ mương. Từ đây lên chốt C1 chỉ là 1 km và nó cũng là phòng tuyến 2 khi hướng phía trên không còn giữ được nữa. Tướng tá cấp trung đoàn, sư đoàn với tham mưu tác chiến các cấp kình kình xuống khu vực nắm tình hình. Xong, không ai vượt qua cái cây đài trinh sát pháo. Tối mùng 9 tháng 12 năm 1978, rạng sáng mùng 10, chúng tôi được lệnh lên thay chốt cho C1. Lính nằm viện do bị thương của các trận đánh trước đây của C2 đang trên viện trung đoàn, sư đoàn, khẩn trương trở về đơn vị chuẩn bị tham chiến. Anh em đi học, đi hội thao, văn nghệ, bóng đá, bóng bàn, cấp sư đoàn hay đi đâu đó theo phân công của đơn vị cũng ào ạt trở về. Lính mới bổ sung kịp thời cho đơn vị của những đoàn mới vào nên quân số C2 của chúng tôi tăng nhanh. Chỉ mới đó, điểm đi điểm lại C2 đã 70 người, một đội quân quá mạnh và phần lớn là những tay súng kỳ cựu của C2 sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Tính nghiêm trọng của tình hình chiến sự lúc đó lộ rõ trên nét mặt các sĩ quan chỉ huy. Họ cũng không ngần ngại cho lính cấp dưới biết được tình hình hiện tại và cái chốt chúng tôi sắp lên thay là vô cùng quan trọng của đội hình chốt trên toàn trung đoàn, và giờ thay chốt đã được các cấp ấn định, kiểm tra, giám sát. Xe trưởng lịch của chúng tôi mấy ngày nay đi đâu vắng mặt, không có trong đơn vị. Thì ra anh lên chốt C1 chiến đấu và nắm bắt tình hình thực tế. Đó không phải là nhiệm vụ cụ thể của anh. Nhưng ở tuyến sau đã có C phó đông và chính trị viên tập lo rồi, nên anh lịch bò lên chốt C1. Tưởng không cần thiết, nhưng đó lại là cái rất quan trọng của người chỉ huy quân sự có đầu óc chiến lược. Trước những diễn biến phức tạp hiện nay của D7 thì C2 là đơn vị mạnh để cân bằng lực lượng khi cần thiết, và thực tế nó phải là như vậy. Người chỉ huy có tầm nhìn rộng, phải thấy được nhiệm vụ sắp tới của đơn vị mình đang dẫn dắt và bước chuẩn bị này là vô cùng cần thiết. Bởi vậy, khi lên thay chốt cho C1, anh lịch thuộc từng hầm hố như lòng bàn tay và những gốc cây vị trí ngoài chốt mà địch có thể lợi dụng địa hình để phản công ta. Cũng nhiều lần C2 đã lên chốt giữ vị trí này nên anh em cấp dưới cũng thuộc cả, nhưng cũng có sự thay đổi về hầm hố theo mùa hay từng vị trí của địch bên kia chốt. Cũng cần nắm rõ đơn vị nào, tâm lý, cách đánh của địch, các loại hỏa lực chi viện cho bộ binh vận động tấn công, vân vân. Người chỉ huy quân sự dũng cảm này của C2 chúng tôi là người có tầm nhìn rộng, kinh nghiệm, hiểu biết và căm ghét bốt đến tận xương tận tủy. Một người chú của anh đã nằm xuống tại biên giới tháng 12 năm 1977, khiến anh có quan điểm rất rõ ràng, không bao giờ khoan nhượng trước kẻ thù. Tận mắt chứng kiến nhiều chục đồng đội của mình ngã xuống tại biên giới Tây Nam nên chút đạn lên đầu thù là trách nhiệm của anh với những đồng đội cũ. Chàng trai cầu rẽ 23-24 tuổi này mang trong mình khối căm hờn lính Pốt lớn hơn chính cái mạng sống của mình, và giờ đây là lúc để anh trút bỏ mối căm hờn đó. Một điều nữa ở anh mà lúc đó tôi không hề biết, phải sau này tôi mới biết, là khi đó anh Lịch có quyết định phong đại đội phó đại đội 7 chúng tôi, nhưng anh chưa nhận ngay, xin khất để lại cái quyết định đó sau một thời gian với lý do rất đơn giản. Chờ tôi cùng C2 đánh bọn Pốt nốt trận này, rồi lên nhận chức dê phó vẫn chưa muộn. Chiều tối ngày 8 tháng 12 năm 1978, Liên Lạc Quang của C2 ra tận phòng tuyến 2 của ngã tư bờ mương Cây Đài. Tìm tôi, báo về ngay C bộ nhận nhiệm vụ gấp. Tôi hơi ngạc nhiên, nếu cả trung đội nhận nhiệm vụ mới thì chẳng có điều gì đáng nói, nhưng cá nhân tôi lên C bộ nhận nhiệm vụ thì hơi thắc mắc tí thôi. Tôi khoác súng theo thằng Quang về đại đội 2 trong cái buổi chiều tối hôm đó. Anh em cán bộ, các B và C đã họp mặt đông đủ. Tôi cũng nằm trong số đó, tập trung hết trong lán hầm C bộ. Nhiệm vụ cũng đã giao rõ ràng cho từng B rồi, vị trí trên tuyến chốt anh em các B đã nhận. Hỏa lực 12 ly 8 cùng DKZ-75 phối thuộc cũng có mặt cùng họp bàn phương án tác chiến trên tuyến chốt khi C2 lên thay chốt cho C1. Chính thức tối mai 8 giờ ngày 9 tháng 12, đội hình C2 vào thay chốt. Quay sang tôi, anh Lịch nói: trước tình hình nhiệm vụ hiện nay của đơn vị, sau khi bàn bạc đi đến thống nhất trong số cán bộ cấp BC, chúng tôi đi đến quyết định điều động đồng chí lên C bộ C2 làm liên lạc cho cán bộ quân sự. Xét thấy đồng chí có đủ phẩm chất mà chúng tôi yêu cầu của công tác này, vậy đề nghị đồng chí chấp hành mệnh lệnh, và khi lên sống trên này cùng chúng tôi, đề nghị đồng chí noi gương anh em chiến đấu sát cánh bên chúng tôi, hoàn thành nhiệm vụ trên giao và không làm điều gì ảnh hưởng đến uy tín của cán bộ C. Tôi xin được phát biểu. Xin các anh cho em biết cụ thể việc của chân liên lạc đại đội trưởng là việc gì, quyền hạn và nhiệm vụ trực tiếp của liên lạc. Anh Lịch nói, nhiệm vụ của liên lạc là nhận lệnh trực tiếp của cán bộ đại đội, rồi truyền đạt mệnh lệnh đó đến các cán bộ cấp dưới trong đại đội, trong chiến đấu và sinh hoạt của đơn vị. Ngoài ra không có gì khác. Tất nhiên, sinh hoạt trên C bộ, đồng chí cũng phải cùng chúng tôi tham gia mọi sinh hoạt khác như chúng tôi. Tôi đồng ý nhận nhiệm vụ này, thì ra làm liên lạc cho đơn vị chiến đấu không giống như thằng liên lạc thời huấn luyện. Nếu mà giống như liên lạc của đơn vị huấn luyện thì tôi xin kiếu, tôi không quen bưng cơm, rót nước cho người khác. Ngay đến bố tôi ở nhà, tôi vẫn chưa làm được điều đó. Người khác đừng có mơ, kể cả đẩy tôi lên tiền tiêu chiến đấu tôi cũng không có ngại. Cũng may, nhiệm vụ của thằng liên lạc đơn vị chiến đấu đơn giản chỉ có vậy, nên tôi vui vẻ nhận nhiệm vụ. Đơn giản, vâng. Rất đơn giản vậy thôi, nhưng cũng không hề đơn giản một tí nào. Thằng liên lạc chiến đấu vất vả hơn cả người lính bộ binh chiến đấu dưới trung đội rất nhiều. Mức độ nguy hiểm là gấp 2 lần khi tác chiến, nhất là làm liên lạc cho cán bộ quân sự. Và tôi làm liên lạc cho cán bộ quân sự đến 2 năm liền, đi qua 4 đời cán bộ đại đội trưởng và nhiều trận đánh lớn, truy quét khắp miền Tây Nam Campuchia, và cũng trong giai đoạn thời kỳ khó khăn nhất của cuộc chiến. Ngay đêm hôm đó, tôi đã phải theo anh Lịch lên chốt C1 bám trận địa rồi. Anh em bên dưới B xì xào bàn tán chuyện tôi lên làm liên lạc cho anh Lịch. Đám lính Hà Nội là bàn tán nhiều nhất. Chúng nó thắc mắc, tại sao thằng Hiếu trước lúc đi chốt lại được lên C bộ làm liên lạc? Còn chúng nó thì bị đẩy hết lên tiền tiêu. Hay thằng này ôm chân cán bộ bẩm báo gì đây nên bây giờ được ưu ái? Trời đất ơi, cái đầu óc nhỏ nhen ti tiện đó, nó cố hữu ăn sâu vào thâm căn cố đế của con người. Và nhất là trước những trận đánh hay nhiệm vụ khó khăn thì điều đó càng rõ. Chúng nó có biết đâu rằng các anh trên C bộ đã chọn tôi làm liên lạc từ ngay giờ phút đầu tiên khi tôi bước chân về đơn vị. Trong lúc chúng tôi ngồi ăn cơm tối trong cái lán thì ba ông đứng ngoài bàn tán chỉ trỏ, nhỏ to với nhau. C trưởng Lịch, chính trị viên Tập, với cái ông quân Đồng hương nhà có đống rơm đó đã bàn chuyện chọn tôi làm liên lạc cho ông Lịch. Người khởi xướng là ông Quân. Các ông này rất thương yêu quý trọng nhau vì chính các ông ấy cũng từng làm liên lạc của C2 cũ trong những thời kỳ trước. Bởi vậy, ông Quân kêu hai ông kia ra mà chỉ trỏ mà ngắm nhìn tôi. Ông Quân nói, mày phải chọn cái thằng kia kìa. Thằng đầu cắt ngắn, đẹp trai, da trắng như con gái, mặt phủ đầy lông tơ, môi đỏ chót ấy. Nó nhanh nhẹn tháo vát, mồm miệng cũng được, và hình như đám anh em này có gì đó nể nể nó. Chọn liên lạc, phải chọn những thằng này mới được việc, và nó mới bảo vệ được mày khi cần thiết. Nghe tao đi. Được, nhưng cũng cần có thời gian để thử thách xem nó sao đã. Chưa vội, cứ để nó lên chốt một thời gian, rồi lấy về xê bộ sau cũng được. Anh Lịch nói như vậy đó. Và thời gian sau, anh Quân lại nói với tôi toàn bộ sự việc của ngày hôm đó. Đó cũng là nguyên nhân đã được định trước, chứ tôi nào có biết gì đâu. Mấy thằng đồng hương cùng đoàn suy nghĩ bậy quá. Số anh em khác chắc họ cũng mê cái chân liên lạc cho xê trưởng, nên có vẻ hậm hực với tôi. Còn tôi thì vô tư như không, thật tình là không để ý. Không ngờ cái chân liên lạc mà cũng nhiều người nhòm ngó. Chắc họ nghĩ nó ngon như đùi gà luộc cũng nên. Nhiều thằng còn nói những câu rất khó nghe. Chẳng béo bổ gì đâu, C2 toàn chết với bị thương liên lạc. Đấy, như thằng A, thằng B đang dưới trung đội ngon lành, lên làm liên lạc có thời gian ngắn là ngỏm ngay rồi. Xem thằng này được mấy bữa, theo ai chứ theo ông Lịch, thuộc loại đại liều, cũng ngỏm sớm. Chỉ vì một chút ganh tị, anh em lính chiến với nhau, rủa xả nhau như vậy, có chán không? Bây giờ, nhiệm vụ cần, và cũng sau 50 ngày thử thách, anh Lịch chính thức chọn tôi làm liên lạc. Và cũng từ đây, cuộc đời gắn bó anh em tôi lại với nhau, với những kỷ niệm xương máu của chiến trường. 8 giờ tối mùng 8 tháng 12 năm 1978, tôi theo anh Lịch lên chốt. Trong đêm tối, tôi bám anh từng bước, bao xe đạn đeo đầy trước ngực, súng cầm tay. Chúng tôi thẳng bờ mương mà đi lên chốt, ngang chuồng bò, dừng lại từ điểm cao, quan sát lên trận địa C1. Thỉnh thoảng trên đó rộ lên tiếng súng rồi lại dừng. Hai bên bắn qua bắn về thôi, suốt cả ngày đánh nhau mãi rồi. Anh em tôi lại theo bờ mương đi lên chốt C1, vào hầm xê bộ C1. Điều bất ngờ nhất là tôi gặp thằng Nam. Nó cùng huấn luyện với tôi trong trung đội của anh Sướng. Nó cũng là liên lạc C1. Thằng này lầm lì ít nói, tính trung thực, nói câu nào chắc câu đó, hơi chậm chạp nhưng được cái chăm chỉ cẩn mẫn. Ai nói sao nghe vậy, thật thà như đếm. Thời gian huấn luyện, anh em về nhà ầm ầm. Nó nhớ nhà lắm nhưng không dám trốn về. Chúng tôi gặp nhau trên chốt, nó rất mừng. Nói chuyện chiến đấu trên chốt C1 vừa qua, nó chỉ lắc đầu, nói đánh khiếp lắm, ghê lắm. Dù sao, nó cũng là thằng đánh nhau trận đầu trước chúng tôi. Nó biết ngày mai C2 chúng tôi sẽ lên thay chốt cho C1 của nó. Nó mong chờ giờ phút đó, cả C1 cũng mong chờ, vì C1 đã kiệt quệ quân số rồi. Hiện nay trên chốt này toàn quân tổng hợp của các bộ phận trong tiểu đoàn lên giữ chốt. Anh Lịch nắm qua tình hình rồi mò lên tiền tiêu. Tôi bám theo anh. Từ đây lên tiền tiêu giữa trận địa cũng gần 200 mét. Nó nằm trên cùng của đội hình C1 và trong những gốc cây thốt nốt của rìa cái phum cũ. Hầm địch gần nhất hơn 100 mét, lùi lại khoảng 70 mét là trung gian hai hầm. Ngay dưới trung tâm mỗi hầm ba hố chiến đấu với những đoạn giao thông hào ngắn. Rồi bên phải xê bộ là đại liên cùng trung gian cánh phải. Dưới trung gian cánh giữa, bên trái là hầm trung gian cánh trái. Hướng này địch không dám mò vào, vì chúng vào hướng này sẽ bị pháo 8-5 ly nằm ở tuyến sau dọn ngay. Từ đây ra đến đường nhựa là khoảng ruộng rộng trống trải. Thằng Pốt không ngu để lùa quân theo hướng này. Trung gian cánh phải nằm dưới xê bộ, bên phải cùng với ba hầm và một trung đội bộ binh án ngữ. Đây là điểm chống bọc hậu của địch. Cối 60 của đại đội nằm bên bờ mương. Khi vào thay chốt cho C1, anh Lịch cũng có những bố trí đội hình sao cho vững chắc và phù hợp với thực tế quân số của đơn vị, cụ thể đến từng người. Điều anh muốn hôm nay là nắm tình hình địch và giới thiệu cho tôi biết vị trí từng hầm, để ngày mai tôi dắt một cánh quân của C2 vào cụ thể từng vị trí. Trên chốt cũng không có gì căng thẳng lắm, mọi thứ im lìm. Lính ta tranh thủ thời gian giải lao giữa trận đánh này, củng cố hầm hố chiến đấu, giao thông hào công sự. Khoảng 11 giờ là tôi nắm chắc vị trí từng hầm hố của chốt C1. Đi tới đâu, chúng tôi cũng gặp người quen. Tôi thì không biết ai vào với ai, nhưng anh Lịch thì quen tất cả. Hình như anh không những là đại đội trưởng của C2, mà là đại đội trưởng của tất cả các đại đội trong D7. Tới đâu anh cũng kiểm tra, dặn dò anh em chú ý cảnh giác cao độ. Đúng như anh em nói, làm liên lạc cho mấy ông đại trưởng thuộc loại liều này cũng ớn lắm. Với họ, đánh trận là chuyện cơm bữa. Còn tôi, lần đầu không sợ nhưng cũng hơi run. 8 giờ tối ngày hôm sau, mùng 9 tháng 12 năm 1978, quân hùng tướng mạnh của C2 chúng tôi hùng hổ lên thay chốt cho C1. Bên kia, địch cũng đang chuẩn bị một trận đánh ác liệt hơn nhiều lần chúng đã tập trung khi đánh chốt trận trước với C1. Chúng quyết bứt bằng được vị trí chốt này của C2, và chúng tôi với 70 tay súng cũng quyết giữ đến hơi thở cuối cùng. Sau khi công tác chuẩn bị xong, 20 giờ ngày 9 tháng 12 năm 1978, C2 chúng tôi lên thay chốt cho C1. Một đội quân hùng hậu, sát khí đằng đằng với 70 tay súng thiện chiến, dưới sự chỉ huy của Đại trưởng Phạm Bá Lịch, một chỉ huy dũng cảm mưu trí nổi tiếng trong Trung đoàn 209, với sự chi viện đắc lực nhất có thể của Trung đoàn Sư đoàn. Lính C2 đi lại rầm rập trên bờ mương của con đường đi lên chốt C1. Những người lính với khối quyết tâm cao giữ chốt đến cùng, đánh đến hơi thở, đến giọt máu cuối cùng. Về hỏa lực mạnh của trên chi viện cho C2, gồm pháo 8-5 ly giá ngang ngay sau đội hình C2 cũ, khoảng cách đường chim bay không đến 2.000 mét, cối 120 ly, pháo 75 ly DKZ của trung đoàn, pháo 105 ly của sư đoàn, cối 82 ly, 12 ly 8 của tiểu đoàn. Ngoài ra còn có thêm hỏa lực của đại đội, gồm cối 60 ly và đại liên. Một đội quân mạnh, hỏa lực cực mạnh, một thế trận với tinh thần chiến đấu cao đang chờ đón C2 ở tuyến trên. Chúng tôi lên chốt, tôi phụ trách dẫn dắt B3 của anh Lâm vào thay cho hầm trung gian cánh trái. Hướng này quay sang chốt C3 ở đây, có 2 hầm và 6 hố chiến đấu. Nó nằm ngay sau hầm tiền tiêu, khoảng cách chưa đến 100 mét. Anh Lịch đưa anh em B2 lên thay chốt tiền tiêu. Trên này ta có 3 hầm và 9 hố chiến đấu. Điều khiến đám lính trẻ Hà Nội thắc mắc cho đến tận ngày hôm nay là cả 4 thằng còn lại lính Hà Nội đều bị đẩy lên chốt tiền tiêu hết. Chỉ duy nhất một mình tôi là được về làm liên lạc của C trưởng. Chúng nó gồm Bình, Huỳnh, Thắng và Hùng. Trên tuyến đó thay chốt rất êm, địch gần như không phản ứng gì, mặc dù điểm gần nhất giữa ta và địch chưa đến 100 mét. Nếu ai ném lựu đạn thuộc loại khỏe là gần đến hầm. Chúng hàng ngày vẫn bắn qua chốt tiền tiêu C2. Hầm trung gian giữa anh Đông đại đội phó đưa anh em vào thay chốt. Vế cánh phải dưới C bộ có 3 hầm, 9 hố chiến đấu do B3 đảm nhận dưới sự chỉ huy của B phó đoàn. Thằng Quang liên lạc đưa anh em vào thay chốt. Chính trị viên Tập dắt đại liên của đại đội vào vị trí ngay bên cánh phải của đại đội bộ ra 70 mét. Cối 60 ly do anh Mười phụ trách nằm ngay sau C bộ, cách nhau một thửa ruộng nhỏ ngay bên bờ mương trong căn nhà lá như cái chuồng vịt thời trước vậy. Số còn lại nằm hết bên trung gian cánh trái. Khẩu 12 ly 8 được bố trí phía trên bờ thẳng con mương khi tác chiến có thể bắn chi viện cho cánh trái tiền tiêu và trước mặt trung gian giữa. Khẩu DKZ nằm ngoài con mương ngang bên cánh trái của đội hình chốt C2. Vị trí này DKZ hơi thừa, bởi bên ngoài là ruộng trống, địch không thể cả gan mò vào. Hơn nữa đã có pháo 85 ly sẵn sàng dọn sạch nếu địch mò vào. Giá như ta chuyển nó qua kẹp bên cùng khẩu đại liên thì hợp lý hơn. Bố trí sắp xếp đội hình phần lớn là dựa trên hầm hố công sự cũ của C1. Vẫn còn nhiều điểm bất hợp lý, nhưng cũng cần thay chốt cho C1 rồi củng cố hầm hố sau. Phương án này đã có nên những ngày sau vận tải của tiểu đoàn, trung đoàn chuyển gỗ lên chốt cho lính C2 và các bộ phận trực thuộc củng cố hầm hố. Nguyên Win Việt Nam trân trọng cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.